thể đạo tràng chắp tay trang nghiêm niệm ba biển hồng danh đức bổn sư. Nam mô bổn sư Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Quang Minh, kính bạch toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni, ban tổ chức chùa Quang Minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời nói đầu tiên, chúng con xin được đê đầu đảnh lễ và tri ân thượng tọa trụ trì cũng như chư tôn thiền đức tăng ni trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp truyền với toàn thể quý Phật tử tại chùa Quang Minh hôm nay. Gửi lời cầu nguyện đến toàn thể quý Phật tử, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn an vui khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì 8 năm rồi, có thể là 9 năm á, tôi có mới có dịp quay trở lại nước Úc, và hôm nay cũng đủ duyên lành để trở về chùa Quang Minh để kính viếng chư tôn đức tăng ni cũng như toàn thể quý Phật tử. Sau hơn một tháng tôi đi năm bang của nước Úc, và hôm nay quay trở về với cái bang đầu tiên mà tôi lúc mới qua. Và tôi có buổi chia sẻ với các vị hôm nay cũng như ngày mai tại chùa Hoằng Pháp. Thì 8 năm trước tôi cũng dừng nơi này, nhưng mà cái ngôi đại tự này đang trong giai đoạn hoàn thiện, là chúng ta chưa sử dụng được, nhưng mà nó đã có cái mô hình. Thì sau thời gian dài quay trở lại thì chùa đã trở thành một ngôi bảo điện khang trang, tức là ngôi phạm vũ huy hoàng trang nghiêm. Tôi cũng cảm thấy rất mừng cho Phật Pháp nói chung ở tại nơi này. Chúng ta phải nói là có một cái ngôi chùa xứng tầm để chúng ta sinh hoạt cho cộng đồng cũng như nhiều tiện ích khác. Tôi đi cũng nhiều nước, nhưng mà khi đến các chùa thấy đa phần là những cái chùa thuộc về cải gia vi tự á, thì cũng hơi buồn vì những cái hoàn cảnh như vậy chúng ta rất khó để làm được những cái Phật sự lớn. Nhưng mà chúng ta tập trung thành một ngôi đại tự lớn như vậy thì từ cái tầm ảnh hưởng cho đến quy thế của một ngôi chùa sẽ có tác động về tâm lý cũng như tiện nghi cho tất cả các Phật sự chúng ta, được tiện ích vô cùng. Tôi rất là mừng khi cái ngôi chùa của chúng ta được thành phẩm trang nghiêm, nhìn thấy lộng lẫy, nguy nga, từ xa đã nhìn rồi. Và tôi cũng gửi lời thật sự là một lần nữa đi chúc mừng cộng đồng của Phật tử Việt Nam chúng ta có một ngôi chùa khang trang tại thành phố Mê Bình. A Di Đà Phật. Lần trước tôi ghé đây, nhưng mà thật sự tôi cũng nhìn thấy các vị đông đảo, nhưng mà tôi không có nhớ mặt ai hết á. Nhưng mà tôi muốn hỏi hôm nay là sau một thời gian dài tôi quay trở lại thì ai là những người có mặt vào năm đó đâu, các vị đưa tay lên tôi coi. Sao ít dữ vậy? Rụng đâu hết rồi? Xin cảm ơn các cánh tay của các vị. Tôi chỉ mong rằng là các vị bận rộn gì đó, và mong rằng là trong số đó đừng có những người nhiều về cõi Phật ở lại cùng chia vui với chúng ta một thời gian dài nữa. Có cái điều mà tôi nhớ cái bác mà thay ban tổ chức nói lời giới thiệu cũng như lời cảm ơn tôi vào cái thời điểm đó. Năm đó tôi nhớ bác cũng già lắm rồi. Sau khi tôi quay trở lại thì tôi có hỏi thăm ngay là bác hôm nay thế nào và hôm nay có mặt bác không, thì được biết rằng những người thân của bác bảo rằng là bác cũng vẫn còn khỏe, nhưng vì hôm nay thời tiết lạnh cho nên là bác không tiện đi. Thì năm nay bác 93 tuổi, tôi nghe bác vẫn còn khỏe như thế tôi cũng rất là mừng. Xin thưa các vị, ít nhiều gì trong đạo tràng các vị cũng đã biết trực tiếp, gián tiếp đến với tôi. Và tôi muốn trắc nghiệm lần nữa là ai đã từng biết trực tiếp hoặc gián tiếp đến tôi đâu, đưa tay lên. Cái này là nhiều hả? Xin chân thành cảm ơn các cánh tay các vị. Tức là các vị biết qua website, qua mạng rồi đó ha. Cảm ơn các vị. Dạ. Thì thà biết trên mạng thì vui hơn, đúng không? Biết thực tế chán lắm. Xin thưa các vị, và các vị cũng đã thông qua các bài giảng của tôi thì các vị cũng đã nghe nhiều. Chúng ta sẽ chia sẻ qua các góc độ của Phật học, của xã hội, của mọi thứ. Và hôm nay chúng tôi muốn tiến sâu thêm các vị một lĩnh vực nữa là chúng ta tìm hiểu về tâm lý của chúng ta. Và đó là một phần quan trọng mà khi đạo Phật chúng ta nhắc đến, để chúng ta nhận ra được những cái phản ứng về cái cơ thể vật lý hay tâm lý của con người mình nó liên quan đến những cái điều gì. Thì tôi xin chia sẻ với các vị qua một bài giảng mà cũng rất là dễ hiểu thôi. Điều quan trọng nhất chúng ta có chú ý một chút chúng ta sẽ tiếp thu được. Đó là bài Bản năng và lý trí. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, với từ ngữ này thì đối với các vị không ai không biết. Con người chúng ta có hai phần quan trọng, đó là bản năng và lý trí. Và thường thường chúng ta hay nói là làm việc có lý trí, hay là những cái người làm việc như vậy là bản năng, thế thế. Nhưng mà đôi khi những cái từ ngữ đó chúng ta nói một cách chung chung thôi. Còn để tìm hiểu về sự thật rõ hơn về ý nghĩa của nó, hay là làm như thế nào để chúng ta có thể điều phục được những cái bản năng hay là lý trí như thế nào đó cho nó hợp với tính đạo đức hay trong triết lý của Phật dạy, đây là một vấn đề. Cho nên để hiểu sâu thêm vấn đề này thì chúng ta cần phải hiểu từng ý nghĩa của từ một, rồi bắt đầu chúng ta tìm hiểu rằng đạo Phật chúng ta đã can thiệp được gì trong cái việc mà bản năng và lý trí của mỗi con người chúng ta trên cuộc đời này. Xin thưa với các vị, cái này là chúng ta cứ dịch nghĩa một cách là thông thường. Chúng ta định nghĩa trước hết bản năng là gì. Chúng ta hay nói những cái từ bản năng, và tôi nghĩ rằng các vị cũng hiểu một cái hình dung về bản năng. Nhưng mà để kêu các vị giải thích định nghĩa thì chúng ta hơi ngờ ngợ một chút. Nhưng mà cái hiểu thì tôi tin rằng là ai cũng hiểu. Cái bản năng là cái gì? Cái sự trỗi dậy từ đáy lòng của chúng ta, để nó tác động vào tất cả những hành vi mà nó không có thông qua cái nhận thức kiểm soát trước đó. Tức là những cái mà gọi là tác động đến hành vi nhận thức của chúng ta thuộc về dạng mà gọi là từ đáy lòng, mà nó không thông qua nhận thức kiểm soát của chúng ta. Nó bộc phát một cách rất là tự nhiên như vậy. Đôi khi bộc phát xong rồi chúng ta mới nhận ra, mới hiểu ra. Thì cái đó người ta gọi là bản năng. Cho nên bản năng nó thiên về cảm tính của con người. Giống như là yêu thích cái đẹp chẳng hạn, đó thuộc về bản năng. Bản năng là như sợ hãi hay là giật mình, cái đó nó thuộc về bản năng. Thích về tình dục, đó là bản năng. Chúng ta muốn ăn hay là buồn ngủ, những cái cảm giác đó nó nằm trong cái trạng thái chúng ta gọi là bản năng. Như vậy cái bản năng có nghĩa là cái khởi phát này nó nằm từ trong cái gốc, cái sâu thẳm của một con người. Mà cái này nó không thông qua các quá trình nhận thức giáo dục hay là những hiện thực tác động của chúng ta. Cái này về góc độ phiền não thì chúng ta xem như một từ ngữ Phật học có thể dùng được, đó là từ căn bản phiền não. Tức là một loại phiền não gốc, một loại phiền não căn bản, một loại phiền não tiềm tàng, một loại phiền não sâu thẳm trong tâm thức của con người chúng ta. Thậm chí con người chúng ta nó chưa được sinh ra thì nó đã cùng tồn tại với nghiệp thức rồi. Chúng ta cũng có thể hiểu thêm về góc độ của Phật học sâu một chút xíu, nó là như vậy. Như vậy thì ở đây thường thường tình cảm thuộc về bản năng hay lý trí? Hả? Thường thường chúng ta nói là tình cảm thuộc về bản năng,